Vạn đạo Long Hoàng, chương 3360, đáng sợ vạn thần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cầu cầu hiện ở đạt đến thần vương thất trọng. Loại kia thiểm điện càng thêm khủng bố. Đỉnh phong thần vương bị đánh trúng, đều muốn toàn thân run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúa tể chi môn, nhân cơ hội này, Lục Minh thi triển ra chúa tể chi môn, hướng về trong đó một cái man tộc đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, mà chính hắn, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, thẳng hướng một cái khác man tộc. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Mũi thương trực tiếp xuyên thủng đối phương phòng ngự. Cái kia man tộc gầm thét, vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, ngực bị mũi thương đâm trúng, xuyên thủng ra một cái động lớn, trước sau trong suốt, đón lấy, Lục Minh tay trái như đao, chém ngang mà ra, anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này, Lục Minh thi triển ra thiên ma kim thân, bàn tay so thần đao còn cứng rắn hơn, bàn tay chém qua, huyết quang nhảy hiện. Man tộc đầu lâu bay lên cao cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái đỉnh phong thần vương cảnh man tộc vẫn lạc. Một bên khác, chúa tể chi môn chấn áp mà xuống, đem cái kia man tộc cường giả đánh choáng đầu não chuyển, hai mắt nổi đom đóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xông lên mà ra, hai tay xé ra, đem cái này man tộc đánh giết. Chung quanh rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh viên chiến tộc còn tốt một chút. Dù sao rất nhiều người biết rõ Lục Minh thiên phú siêu quần, chiến lực vô song. Kinh hãi nhất là những cái kia mới vừa đầu nhập vào Lục Minh không lâu người. Trước đó, bọn họ căn bản không có nhìn qua Lục Minh động thủ. Chỉ biết là Lục Minh đứng sau lưng một đám thực lực kinh người minh viên chiến tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ thấy Lục Minh xuất thủ, so với bọn hắn nhìn thấy minh viên chiến tộc xuất thủ còn chấn kinh gấp 10. Bởi vì thực sự quá mạnh, thần vương ngũ trọng mà thôi, lại có thể đánh giết đỉnh phong thần vương. Bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đầu nhập vào hắn, có lẽ là cả đời này lựa chọn chính xác nhất. Rất nhiều người trong lòng không khỏi toát ra một ý nghĩ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, giết, những cái kia man tộc cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhao nhao gầm thét, muốn giết hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh viên chiến tộc, còn có Lục Minh những cái kia thủ hạ, nhao nhao giống to, ngăn trở những cái kia man tộc. Lục Minh một lần này người mang tới, nhân số mặc dù càng ít, nhưng đều là tinh anh, đều là tu vi cao thâm hạng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân số mặc dù ít, nhưng là chỉnh thể chiến lực, một chút cũng không yếu hơn đối phương. Song phương chém giết khó phân thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Lục Minh như vào chỗ không người, không ngừng trùng sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có cầu cầu thủ hộ, căn bản không quan tâm phòng ngự của mình, chỉ cần hung hăng trùng sát, hung hăng tiến công là có thể. Hắn mỗi một lần trùng sát, đều có mấy cái man tộc bị hắn đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ đỉnh phong thần vương cửu trọng trở xuống man tộc, căn bản không phải Lục Minh địch, không ngừng bị săn giết. Cuối cùng, Lục Minh càng là thi triển ra lam giáp cổ thần, hóa thành hơn ngàn mét cao. Mỗi đấm ra một quyền, thì có hơn 10 cái man tộc bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần quân trở xuống phiến chiến trường này, Lục Minh cơ hồ vô địch, không người có thể cản cản. Không lâu sau đó, Lục Minh một người chém giết man tộc, thì đến được hơn ngàn cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kinh động đến những cái kia man tộc thần quân. Đi giết tiểu tử kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này, đáng chết. Mấy tiếng gầm thét vang lên. Sau đó một cái man tộc thần quân. Bạo trùng mà ra. Muốn giết hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, một đạo thân ảnh khôi ngô. Che ở trước người hắn. Là vạn thần. Hiện tại, làm nóng người kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn thần cười một tiếng. Lộ ra răng trắng như tuyết. Sau đó đấm ra một quyền. Cái này đấm ra một quyền. Một cái chúa tể chi môn hiện lên. Hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá. Cái kia man tộc thần quân giống to. Kiệt lực phản kháng. Muốn phá vỡ chúa tể chi môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là. Tất cả đều là vô ích. Chúa tể chi môn chấn áp mà xuống. Cái kia man tộc thần quân kêu thảm một tiếng. Thân thể chia năm xẻ bảy. Đánh chết tôn thần này quân về sau. Vạn thần thân hình thoát một cái. Đánh tới cái tiếp theo thần quân. Há miệng thét dài. Một đầu ngân hà hiện lên. Quét sạch mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia man tộc thần quân bị ngân hà cuốn vào trong đó. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền bị đánh chết. Ba loại bản nguyên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Quái vật. Lại là một cái quái vật. Man tộc người khiếp sợ tột đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Lục Minh đã quá kinh khủng. Hiện tại toát ra một cái vạn thần. Đồng dạng khủng bố. Oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư không chấn động mãnh liệt. Một cái vóc người cực kỳ khôi ngô man tộc. Chân đạp hư không mà đến. Chấn động hư không ầm ầm nổ vang. Giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này man tộc. Thực lực kinh người. Lại là một tôn thần quân nhị trọng tồn tại. Hắn hét lớn một tiếng. Chiến phủ hướng về vạn thần bổ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Phủ đầu này đủ để đem một tôn thông thường thần quân nhất trọng chém giết. Thần quân nhị trọng, đủ để miểu sát thần quân nhất trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, vạn thần không nhường chút nào. Cầm trong tay thạch mâu. Nghênh kích mà lên. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch mâu cùng chiến phủ đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Nhưng là kết quả lại là ngoài dự liệu. Vạn thần thân hình không nhúc nhích tí nào. Mà thần quân nhị trọng man tộc cường giả. Là thân thể lùi gấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể. Man tộc thần quân gầm nhẹ một tiếng. Khắp khuôn mặt là chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần quân cảnh. Mỗi một trọng chênh lệch. Đều lớn đến kinh người. Cao một trọng cảnh giới. Có thể tùy tiện miểu sát thấp một trọng cảnh giới tồn tại. Muốn vượt cấp mà chiến. Khó như lên trời, nhưng là vạn thần thực lực, lại rõ ràng ở trên hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là thần quân nhị trọng. Chỉ đến như thế, giết, vạn thần lạnh lùng mở miệng. Khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo. Bước ra một bước, hướng về đối phương đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Miệng há ra, một tràng ngân hà cuốn về phía đối phương. Đồng thời chúa tể chi môn, cũng hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Cái kia man tộc cường giả kinh hãi. Chiến phủ cuồng vũ, quơ múa kín không kẽ hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, mọi thứ đều là phí công. Làm mấy loại bản nguyên bí thuật hạ xuống xong. Cái kia thần quân nhị trọng man tộc phát ra một tiếng hét thảm. Huyết nhục văng khắp nơi. Làm quang mang tiêu tán thời điểm, cái kia man tộc thân thể đã chỉ còn lại có một nửa, mặt khác một nửa đã nổ thành vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn thần quân nhị trọng cường giả cũng cơ hồ bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, những cái kia man tộc thần quân dọa sợ vỡ mật rung động. Cái này bị Lục Minh bên này những cường giả khác nắm lấy cơ hội liên tục tiến công. Có mấy cái man tộc một cái sơ sẩy. Nhận lấy trọng thương, anh nợ em một câu yêu thương. Đánh chết thần quân nhị trọng man tộc về sau. Vạn thần không ngừng chút nào. Hướng về những man tộc khác đánh tới. Lấy hắn thực lực, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Mỗi một lần xuất thủ, đã có người bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Man tộc thần quân, lúc đầu có 10 cái. Trong khoảnh khắc, liền bị vạn thần giết 5, 6 cái. Những người còn lại, bị lục minh bên này cao thủ bao bọc vây quanh. Rút lui, anh nợ em một câu yêu thương. Man tộc sợ, chiếc này chiến hạm thủ lĩnh, chính là một cái thần quân tam trọng cường giả. Trước đó một mực cùng một tôn thần quân tam trọng minh viên chiến tộc đại chiến. Lần này lục minh mang tới trong cường giả, có một cái thần quân tam trọng minh viên chiến tộc, là cùng theo lục minh mà đến 11 cái minh viên chiến tộc thần quân. Trừ bỏ Viên Tòng bên ngoài mạnh nhất một người, anh nợ em một câu yêu thương. Man tộc thần quân giống to, muốn rút lui, nhưng là, vạn thần theo dõi hắn, triển khai công kích mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả, là kinh người, cái này man tộc thế mà không địch lại, bị vạn thần hoàn toàn trấn áp hạ phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Miễn cưỡng ngăn cản mấy chục chiêu, bị vạn thần thạch mâu xuyên thủng mi tâm, giết chết nơi này. Những người khác bị chấn động sửng sốt một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng là sợ hãi thán phục. Vạn thần thực lực quá mức biến thái. Chỉ có Lục Minh rõ ràng. Vạn thần còn không có dùng ra toàn lực đây. Chỉ nói bản nguyên bí thuật. Vạn thần chí ít nắm giữ 10 mấy loại. Đều không có dùng ra đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi dùng đến, sẽ càng đáng sợ hơn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.